Ma thần móng, chương 501, bí mật của Kiều Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diễm và Linh Lung cùng theo bước ác quỷ máu đi du lịch khắp thành trì cuối cùng của người Adlo, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng bằng kim loại, những con phố tràn ngập ánh đèn hoa lệ của khu trung tâm. Lại rảo bước đến khu vực cho những công dân hạng D, những người bị giới tinh hoa gọi là tầng lớp vô dụng. Nhìn những con người gầy gò bệnh tật ngồi vật vờ trước những căn phòng 4 mét vuông, ánh đèn leo lét không đủ để chiếu sáng gương mặt họ. Hai nàng hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh kỳ quái của băng nguyên, giữa một bên là thiên đường, bên còn lại thì như địa ngục. Cuối cùng lại nhìn những sinh vật khốn cùng kia vùng lên, tự tay phá hủy thành phố, cũng đồng thời đem sự sống của mình vụt tắt. Thi thể của Laura và những thành viên của hội đồng tối cao đô đưa trên giá treo cổ, toàn bộ băng nguyên bị vô số sinh vật kỳ dị tàn phá, những gương mặt vặn vẹo, âm thanh gào khóc hiện ra rõ mồn một, ám ảnh tà huyết suốt một thời gian dài. Ác quỷ máu gõ gõ tay vào tấm đá ma trận đem viên pha lê ký ức thu hồi. Những ảo ảnh trong quá khứ về Adelow liền biến mất, căn phòng trở nên tĩnh lặng buồn chán. Tả huyết, huynh cứ như vậy để lưu ly tỷ tỷ chết sao? Vì sao không cứu tỷ ấy? Linh Lung hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc nức nở hỏi. Nàng cũng thấy rồi đó. Ta bị nàng ấy dùng tia đông cứng tế bào bắn hạ, cái thứ vũ khí này nhìn thì đơn giản nhưng rất lợi hại. Chúng một cái là toàn thân giống như hóa đá, mỗi cái đầu là còn cử động được. Cho dù lúc đó không bị bắn gục thì ta cũng không biết phải giúp thế nào. Âu Thê Âu từ lâu đã bị hủy diệt, Lưu Ly có thể kéo dài nền văn minh thêm 300 năm đã rất tốt rồi. Ác quỷ máu thở dài thườn thượt nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Nhưng nàng đừng lo, đúng là Lưu Ly đã chết, Âu Thê Âu diệt vong. Nhưng chết cũng chưa chắc đã là kết thúc, Lưu Ly hiện tại có thể vẫn còn sống trong thế giới ảo. Ác quỷ máu vừa nói vừa đặt một viên ma trận, không gian trong phòng quay cuồng biến ảo, ngưng tụ thành một thế giới xa lạ. Đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, những đóa hoa nhiều màu xuất hiện ở khắp nơi. Giữa đồng cỏ ấy là hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả đàn cá đang bơi lội và cát sỏi dưới đáy hồ. Phía xa xa là những ngôi nhà gỗ nho nhỏ mọc sát bìa rừng, cánh rừng này cũng không lớn lắm, chỉ giống như một khu vườn rộng lớn mọc đầy cây ăn trái. Những người Adelow đáng lẽ đã chết thì nay đều đã sống lại, vui vẻ ngồi quanh một đống lửa lớn, chậm rãi ăn những thứ hoa quả mọng nước nhiều màu sắc. Laura ngồi trên một tảng đá, trên đầu đội một vòng hoa do tà huyết làm, ánh mắt nàng vẫn sáng long lanh như hai viên ngọc lưu ly, nhìn những người dân đang vui vẻ ăn uống. Đoạn ký ức này rất ngắn, chỉ kéo dài hơn một phút, nhưng đây là đoạn ký ức sâu đậm nhất trong trí nhớ của ác quỷ máu. Đây là thế giới trong tâm trí của Lam Linh, sau khi lấy lại được sức mạnh của mình. Nàng ấy đưa toàn bộ linh hồn người Âu Thê Âu vào bên trong thế giới ảo, để bọn họ sinh sống trong đó. Cái thế giới này chẳng có thứ gì cả, thức ăn cũng chỉ toàn là hoa quả dại, nhưng nơi này lại rất thích hợp với người Âu Thê Âu. Không có tranh đấu, cũng không còn phân biệt giai cấp, cũng không ai có quyền sở hữu riêng thứ gì nữa. Có lẽ bây giờ Lưu Ly và những người Âu Thê Âu vẫn đang sống trong thế giới ảo này. Ác quỷ máu cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diễm vốn im lặng từ đầu đến giờ, nàng hoàn toàn bị thế giới xa lạ kia hấp dẫn, dõi theo những ký ức đến khi tất cả đều tan biến. Thực lực bản thân mới là vương đạo, những người này quá lệ thuộc vào vật ngoài thân, khi nguy cơ ập đến lại không có sức chống trả. Chỉ có thể phó mặc cho số phận, đắm chìm trong mộng tưởng vô tận. Kiều Diễm giống như ngộ ra được điều gì, khí tức trên người tản ra uy áp bàng bạc. Hắc hắc, xem ra là nàng đốn ngộ rồi, vừa đột phá độ kiếp hậu kỳ, mới qua vài năm lại có cơ hội tiến giai đỉnh phong. Cái ghế tông chủ Ngũ Thiên Tông nàng ngồi chắc rồi. Ác quỷ máu vui vẻ nói, chỉ là muốn cùng hai người thê tử xem lại chút ký ức, không ngờ lại có thể giúp Kiều Diễm chiêm nghiệm được đại đạo chân ý, chúc mừng Kiều Diễm tỷ tỷ. Muội với băng ngưng thì kẹt ở hậu kỳ mấy ngàn năm nay, chẳng biết bao giờ mới có thể vấn đỉnh phi thăng. Lung Linh cũng tươi cười chúc mừng, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hâm mộ. Hai người đừng vội chúc mừng, ta mới chỉ cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ, muốn nắm bắt e sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thời gian tiếp theo sợ là không thể phụng bồi phu quân được nữa, muội giúp ta chăm sóc chàng, đừng để chàng bị người ta câu đi. Kiều Diễm cười khúc khích nói đùa, trong ánh mắt lại hiện lên một tia buồn bã mất mát. Tu sĩ độ kiếp hậu kỳ tiến giai đỉnh phong cần tốn thời gian ngộ đạo rất lâu, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, thậm chí vạn năm. Với tính tình của ác quỷ máu, e là khi Kiều Diễm xuất quan thì nó quên luôn nàng là ai rồi. Kiều Diễm tỷ tỷ yên tâm, Linh Lung nhất định sẽ giữ phu quân thật chặt, tuyệt đối không để huynh ấy chạy mất. Linh Lung cười khúc khích trả lời, chủ động ôm lấy cánh tay của ác quỷ máu vô cùng thân mật. Phu quân, tiếp trở về Thiên Bảo Môn bế quan, khi nào vấn đỉnh độ kiếp thì lại cùng chàng vui vầy cá nước. Kiều Diễm gắng gượng cười một cái thật tươi, để cho phu quân ghi nhớ thật kỹ gương mặt của nàng. Nhưng khi nàng định đi ra cửa thì một bàn tay đã giữ nàng lại. Kiều Diễm thân yêu, nàng không cần phiền toái như vậy đâu, ở lại cùng ta song tu 3 tháng, ta giúp nàng an ổn tiến giai. Phu quân, cái này không được, đốn ngộ là việc rất hiếm gặp, thiếp phải nắm bắt tốt cơ hội này, chàng vẫn là nên cùng Linh Lung muội muội chơi đi. Kiều Diễm khẽ lắc đầu, gỡ tay ác quỷ máu ra khỏi. Nàng yên tâm, ta thực sự có thể giúp nàng tiến giai độ kiếp kỳ đỉnh phong, không phải là đang trêu đùa nàng. Linh Lung thân yêu, nàng liên lạc với băng ngưng nói nàng ấy đừng trở về, rồi cho người thu dọn vật phẩm trong băng linh các đi. Ta muốn mượn tạm nơi này, nhưng e là sẽ có thiên kiếp xuất hiện, các nàng tránh đi trước thì sẽ an toàn hơn. Ác quỷ máu cẩn thận dặn dò, vẻ mặt hết sức nghiêm túc khác hẳn gương mặt vui vẻ tươi cười hàng ngày. Phu quân, hay là trở về Thiên Bảo Môn đi, đừng phá hủy băng linh các của Linh Lung muội muội. Kiều Diễm ngắt tay ác quỷ máu một cái. Không sao đâu, tòa băng linh các này chỉ vừa mới xây, bị hủy thì xây lại là được. Thiên Bảo các của tỷ là do nhiều đời môn chủ truyền lại, nếu thực sự bị phá hủy thì khi phi thăng tiên giới e sẽ bị tổ sư gia quở trách. Linh Lung vẫn giữ nét tươi cười trên gương mặt tỏ vẻ không quá chú tâm đến tòa lầu các. Cái này, Kiều Diễm nghe vậy thì sắc mặt cứng lại, Thiên Bảo các không phải do nàng xây, nếu thực sự vì nàng mà bị phá hủy e sẽ bị tổ sư trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một môn phái hay tông môn đều có một vị tổ sư gia. Những người này là đại năng của tiên giới, đi khai phá xâm chiếm các thế giới khác thu thập tài nguyên mở rộng sức ảnh hưởng của tiên giới. Trước khi trở về thượng giới đều xây dựng một cái thế lực truyền thừa đạo thống của chính mình cho hậu bối. Tuổi thọ của tiên nhân rất dài, nên hầu như các vị tổ sư gia kia vẫn còn sống. Tu sĩ các phái sau khi phi thăng thường sẽ tìm kiếm những vị lão tổ tông này, gia nhập môn phái của bọn họ tiếp tục con đường tu luyện thành thần thành thánh. Hắc hắc, Linh Lung thật là hiểu chuyện, nếu lần này ta lỡ tay phá hủy tòa tháp này, nhất định sẽ xây cho nàng tòa lớn gấp đôi để đền bù. Ác quỷ máu vui vẻ cười nói, nhưng nhìn sắc mặt của Linh Lung liền biết trong lòng nàng không vui. Ta biết lần này hơi thiên vị Kiều Diễm, đợi mấy hôm nữa khi linh tộc và hải tộc đại chiến ta giết mấy tên hải hoàng, luyện chế hạch tâm của chúng thành đan dược giúp nàng và băng ngưng tiến giai. Ác quỷ máu hạ giọng xuống, nhẹ nhàng vỗ về Linh Lung, cho nàng một cái hứa hẹn. Ánh mắt của Thủy Linh thiếu nữ liền sáng lên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Huynh hứa rồi đấy nhé. Đúng rồi, động tĩnh lần này e là sẽ rất lớn, nếu mấy tên tông chủ có hỏi thì nàng nói là ta đang tế luyện pháp bảo. Kêu bọn chúng đừng làm việc thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ác quỷ máu lại cẩn thận dặn dò. Đúng rồi, cả cái con cá ngủ ảnh bụng này nữa, để nó đi theo bảo vệ cho nàng. Sau đó ác quỷ máu chụp tay vào khoảng không tóm lấy Long Tu Ngư đang mải mê ngủ, nơi mỗi cá còn có một quả bóng ngủ phập phù. Lý Long bị phá bĩnh thì tức giận mở chừng hai mắt, bốn chân quẫy đạp nhảy lên vai Linh Lung. Cỏ cỏ cái đầu nửa rồng nửa cá vào gương mặt mềm mại của nàng lấy lòng, rồi trừng mắt nhìn ác quỷ máu trêu tức. Con cá chết sẫm, sắc quỷ thì thầm trong miệng, nhưng có việc nhờ vả nên không tiện phát tác. Cá nhỏ, ta chuẩn bị giúp Kiều Diễm tiến giai độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mi giúp ta hộ pháp mấy ngày, thứ này xem như tiền công. Ác quỷ máu lấy ra vài viên cực phẩm linh thạch ném cho Long Tô Ngư. Nào ngờ Lý Ngư dùng hai sợi râu rồng đánh bay mấy viên linh thạch đi, ánh mắt cực kỳ xem thường. Muốn mời lão phu ra tay, ít nhất 100 vạn linh thạch, Long Tu Ngư ve vẩy hai chiếc râu của nó, bộ dáng rất giống một lão quái thành tinh. Nhưng âm thanh phát ra lại là của trẻ nhỏ, nghe giống như là một đứa bé đang bị nghẹt mũi. Cho mi, ác quỷ máu lấy ra một túi linh thạch ném cho Long Tu Ngư cũng không định cùng nó rông dài. Còn cá nhận được tiền thì cũng không ăn, mà lại đưa túi linh thạch cho Linh Lung để nàng giữ dùm. Sau đó quẫy đuôi bay qua cửa sổ trôi nổi lơ lửng ở bên ngoài. Tả huyết Kiều Diễm tỷ tỷ, muội cũng ra ngoài giúp hai người hộ pháp, Linh Lung nhẹ nhàng nói, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Ở trong phòng chỉ còn sắc quỷ và Kiều Diễm, cô nàng ngồi trên ghế, khí tức trên người bàng bạc như nước chảy. Kiều Diễm thân yêu, lúc nãy ta nói cùng nàng xong tu tiến giai chỉ là nói đùa. Ta định dùng một cách khác để nàng gia tăng tu vi, thậm chí là giúp nàng đột phá tiềm năng, mở rộng cánh cửa tu luyện, sau này ít nhất cũng là một vị nữ thần. Ác quỷ máu chậm rãi nói. Kiều Diễm nghe vậy liền nhíu mày, nàng không vội trả lời mà yên lặng nghe ác quỷ máu nói tiếp. Nàng tu đạo đã lâu, biết lợi ích đều sẽ đi cùng nguy hiểm, lợi ích càng lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ càng đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phú của nàng ta đã kiểm tra kỹ, hỏa thổ mộc tam linh căn, công pháp tu luyện cũng hết sức bình thường, ngoại trừ dễ dàng đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên thì không còn điểm gì đặc biệt. Nàng có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ nhất định đều là dựa vào kỳ ngộ và may mắn, có lẽ có vài điểm bí mật nào đó ta cũng không muốn dò hỏi quá sâu. Ác quỷ máu chậm rãi nói tiếp, Kiều Diễm nghe vậy thì khẽ mỉm cười, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ màu đỏ. Phu quân đoán đúng rồi, tiếp tu luyện đến ngày hôm nay đều là nhờ thứ này. Tiếp cũng không biết đây là bảo bối gì, bên trong thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ một thứ năng lượng kỳ lạ, rót vào pháp bảo có thể tăng tiến phẩm giai, nhưng chỉ dùng được một lần duy nhất. Tiếp là thu mua pháp bảo thấp giai, nâng nó lên cao giai bán kiếm lời. Nhưng bảo vật này quá mức quý giá, sợ người khác cướp mất nên tiếp chôn chân ngoài đảo, xa lánh khỏi ánh mắt của người ngoài tự mình tu luyện. Ác quỷ máu thấy bình nhỏ thì sững sờ, nó chỉ nói mấy câu cho vui, không ngờ người thê tử này của nó lại thực sự sở hữu chí bảo. Khục, vậy ngày đó khi còn trên đảo, nàng 5 lần 7 lượt từ chối ta. Là bởi vì cái bình này sao? Ác quỷ máu ho khan một cái cũng không có ý định chạm vào cái bình. Kiều Diễm khẽ gật đầu một cái. Tiếp giờ đã là người của chàng, cái bình này giao lại cho phu quân cất giữ. Bàn tay thon dài của nàng đem chiếc bình nhỏ đưa đến, ánh mắt có mấy phần lưu luyến. Khục, Kiều Diễm thân yêu, nàng hiểu nhầm rồi, ta không phải là muốn lấy đồ của nàng. Thứ này ta ăn không được cũng không thể dùng nó giết người, ta lấy nó làm gì chứ? Ác quỷ máu đem bình nhỏ trả lại cho thê tử. À, vậy chàng nói những lời kia là có ý gì? Kiều Diễm ngạc nhiên hỏi, người có bảo vật thường bị ám ảnh, người khác đều ham muốn bảo vật của mình, nên luôn luôn tìm cách che giấu chúng. Cách chương.